Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chuyện cũ, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không ở Tiêu Mạch chân thật đáng tin ngự khí ép hỏi hạ. Trần Mộc Thắng mới căng ra đầu đêm vừa rồi phát sinh một loạt sự tình. Tương đối tường tận đối hắn miêu tự một phen. Nghe xong. Tiêu Mạch thói quen tính nhéo hạ đi, hơi hơi gật đầu nói. Nói như vậy ngươi kia vài tên bạn cùng phòng, hiện tại còn tại kia gian phòng xá hôn mê. Hẳn là đi, dù sao ở ta lôi kéo Triệu Kiện chạy ra tới thời điểm. Bọn họ đều là hôn, có lẽ là cảm thấy lúc ấy đưa bọn họ vài người ném xuống. Chính mình chỉ là lôi kéo Triệu Kiện đào tẩu có chút không nói nghĩa khí. Cho nên Trần Mộc Thắng đang nói những lời này thời điểm thanh âm phá lệ tiểu. Nếu không phải Tiêu Mạch thính lực cũng thực không tồi nói. Nghĩ đến đều nghe không rõ Trần Mộc Thắng lẩm bẩm đang nói cái gì. Chúng ta hiện tại muốn qua đi bên kia. Ngươi có đi hay không? Tiêu Mạch cảm thấy cần thiết cùng Lý Soái qua đi nhìn một cái. Hắn cảm thấy kia mấy cái học sinh hẳn là không có gì đại sự. Nói cách khác, Trần Mộc Thắng cũng không thể còn bình yên vô sự đứng ở nơi này. Nói vậy cũng cùng nhau bị những cái đó quỷ dị thủy chết chi mà ni ta đi. Không biết vì cái gì, từ ở chỗ này gặp Tiêu Mạch cùng Lý Soái. Hắn trong lòng mặt liền đột nhiên trở nên rất có tự tin. Hoặc là nói là bị Tiêu Mạch bắt đầu khi kia một phen lời nói cấp kinh sợ. Thật là tin đặc biệt điều tra viên kia bộ hù người nói từ. Triệu Kiện đã bị phao sưng vù thi thể. Trần Mộc Thắng tạm thời không dám đi động. Bởi vì nghĩ đến không dùng được trong chốc lát. Liền sẽ có cảnh sát đuổi tới nơi này nhặt xác. Rốt cuộc Tuệ Năng đại sư đã đào tẩu có trong chốc lát. Muốn nói hắn không có báo nguy là tuyệt đối không có khả năng. Trần Mộc Thắng đem chính mình áo sơ mi cởi ra. Lúc sau cái ở Triệu Kiện ướt rầm rề trên người. Đến nỗi hắn tác vai Trần. Bị gió thu thổi chúng run bần bật. Ngươi nói ngươi đây là hà tất đâu. Lý Soái khó được có một cái xem thuận mắt người. Thấy Trần Mộc Thắng thà rằng chính mình quang cũng muốn cấp Triệu Kiện đắp lên. Hắn không cấm cười lắc lắc đầu. Trần Mộc Thắng nghe xong hai mắt phiếm hồng nhìn Lý Soái liếc mắt một cái. Tiện đà nói một câu làm cho bọn họ vì này động dung nói tới. Bởi vì đây là ta hiện tại duy nhất có thể vì hắn làm sự tình. Ân Tiêu Mạch có chút ngoài ý. Muốn gật gật đầu, liền không hề nói thêm cái gì. Ý bảo Trần Mộc Thắng đi ở đằng trước dẫn đường. Trong lúc nhưng thật ra Lý Soái có một câu không một câu cùng Trần Mộc Thắng hàn huyên lên. Nhưng bởi vì Trần Mộc Thắng hiện tại trạng thái sắc thật là kém thái quá. Cho nên Lý Soái đa số thời điểm đều như là ở tự tìm mất mặt. Ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Khi nào trở nên như vậy thiện giải nhân ý? Này không giống như là Soái ca thường lui tới tác phong A Tiêu Mạch gọi lại đi ở đằng trước Lý. Soái nhịn không được tò mò hỏi. Hắn lớn lên rất giống ta trước kia một cái chiến hữu, Lý Soái mắt lộ ra hồi ức đáp. Bất quá lúc sau hắn liền lại thở dài một hơi nói. Đáng tiếc hắn đã chết thật lâu, Lý Soái đương quá binh đây là Tiêu Mạch biết đến. Nhưng là từ bọn họ nhận thức đến hiện tại, lại cực nhỏ có nghe Lý Soái đề cập hắn tham gia quân ngũ thời điểm sự tình. Cho nên lúc này nghe Lý Soái đột nhiên nói lên, Tiêu Mạch không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi cái kia chiến hữu là chết như thế nào? Tiêu Mạch thói quen tính nói ra nghi vấn của hắn. Bất quá những lời này xuất khẩu hắn liền hối hận. Bởi vì này không thể nghi ngờ là một loại khác loại đau đớn. Trên thực tế Lý Soái biểu tình cũng nhiều ít sinh ra một ít vi diệu biến hóa. Hắn trầm mặc trong chốc lát, tiện đà thấp giọng nói, là ở một lần nhiệm vụ, vì cứu ta chết, ta này mệnh ở khi đó là hắn cứu đến. Ở lúc ấy, ta dũng khí xa xa không kịp hắn, xin lỗi, ta không nên để Tiêu Mạch không nghĩ tới Lý Soái thế nhưng cũng có loại này qua đi. Hắn tràn ngập xin lỗi nhìn Lý Soái liếc mắt một cái. Lúc sau liền ngậm miệng trầm mặc xuống dưới. Trái lại Lý Soái lại hình như là bị Tiêu Mạch gợi lên nào đó ký ức giống nhau. Trạng thái thượng có vẻ có một ít hoảng hốt. Lại nói tiếp, Lý Soái sẽ trở nên như hiện tại như vậy dạng nghĩa khí. Dũng mãnh không sợ chết. Cùng hắn ngay lúc đó một lần trải qua cũng có rất đại quan hệ. Đó là một lần đặc biệt nguy hiểm nhiệm vụ. Tham dự nhiệm vụ tính thượng hắn ở bên trong tổng cộng chỉ có 4 người. Hắn thân thủ tốt nhất, cho nên phụ trách chủ công. Mà mặt khác 3 người tắc từ bên yểm hộ. Nhưng là bởi vì nhiệm vụ nguy hiểm hệ số thật sự quá cao. Liền tính là có mặt khác 3 người từ bên yểm hộ, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng ở nhiệm vụ hoàn thành sau sống sót xác suất cũng rất thấp, cơ hồ chính là cửu tử nhất sinh. Khi đó hắn xa xa không có hiện tại tố chất tâm lý. Hắn ba công ty cũng còn không có phá sản, sở dĩ sẽ đi tham gia quân ngũ, nói trắng ra là bất quá là hắn ba muốn rèn luyện hắn. Đương nhiên, chính hắn cũng thực nguyện ý trở thành một người quân nhân. Bất quá đều không phải là tưởng bảo vệ quốc gia, mà chỉ là hy vọng luyện một thân hảo công phu mà thôi. Cho nên đương nhận được nguy hiểm như vậy nhiệm vụ khi, hắn đệ nhất ý niệm đó là bị hố. Này rõ ràng là làm hắn đi chịu chết nhiệm vụ, nhưng là thượng cấp đã ân bài xuống dưới. Hắn làm quân nhân là cần thiết muốn chấp hành, cho nên hắn chỉ có thể căng ra đầu chấp hành, chờ đến bọn họ 4 người mỗi người vào vị trí của mình. Hắn sắp phải tiến hành xung phong thời điểm, hắn lại bởi vì một ít cái tham sống sợ chết ý niệm mà lâm trận lùi bước. Hơn nữa hắn ngay lúc đó vận khí cũng hoàn toàn không hảo. Mới vừa tính toán lui về phía sau liền bị địch nhân phát hiện. Thoáng chốc gần 100 khẩu súng giới đồng thời nhắm ngay hắn. Cũng may là hắn mặt khác 3 gã chiến hữu đúng lúc yểm hộ. Hắn lúc này mới bị chút vết thương nhẹ ôm lấy một mạng. Mắt thấy bọn họ bị địch nhân phát hiện. Nguyên bản kế hoạch cũng không thể không ngưng hẳn, chỉ phải căng ra đầu chiều nơi tương đối an toàn bỏ chạy. Nhưng là địch nhân lại ở sau người theo đuổi không bỏ. Bởi vì nhân số thật sự là chênh lệch quá lớn. Trong quá trình, hắn mặt khác 2 gã chiến hữu lần lượt chết trận. Hắn cùng một khác danh chiến hữu bị buộc tới rồi một chỗ vách đá cuối. Đã là tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi. Khi đó hắn thật sự cho rằng chính mình chết chắc rồi. Không có như vậy nhiều lời nói hùng hồn, có chỉ là vô tận sợ hãi. Hắn bị dọa đến cả người phát run, trong mắt tràn đầy sợ hãi tử vong nhiệt lệ. Nam nhân sinh hạ tới liền đỉnh thiên lập địa, ném cái gì cũng không thể ném dũng khí. Hắn tên kia chiến hữu thân hình như cụ chạm thẳng tắp. Đang nói này phiên lời nói thời điểm, khuôn mặt kiên nghị, biểu tình quyết tuyệt. Hắn lúc ấy nghe xong cái gì đều không có nói. Bởi vì đầu óc hoàn toàn chính là chỗ trống. Liên hoạt động đặt chân đều làm không được. Mà cách đó không xa trong rừng cây đã bắt đầu xuất hiện một trận dị vang. Dậm dạp địch nhân vào lúc này đã tàn nhẫn đi rồi đi lên. Nhảy xuống đi còn khả năng sống. Tiểu Soái, ta lưu lại yểm hộ ngươi. Ngươi nhảy xuống đi, mau. Hắn tên kia chiến hữu hoành thân che ở hắn trước người. Nôn nóng đối hắn quát, quá, quá cao, ta không dám mơ ni, hắn lúc ấy không tiền đồ khóc kêu. Đừng con mẹ nó ở bà mụ mụ, chỉ có nhảy xuống đi mới có khả năng mạng sống. Nhanh lên nhi, bọn họ đã lên đây, khoảng cách bọn họ cách đó không xa. Vài tên danh võ trang phần tử dơ thương lạnh lùng nhắm ngay bọn họ. Tiếp theo nháy mắt, đỏ tươi ngọn lửa phụt lên, tiếng súng đinh tai nhức óc. Tiếp theo, toàn bộ thế giới đều giống như ân tĩnh xuống dưới. Hết chương.